Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 379. Kho tàng phần một Vĩnh Bình huyện, huyện thành trường Nhạc Minh trụ sở bên trong, Trương Văn Viễn xem xét tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu lấy gần nhất sản nghiệp sổ sách, xem như trong Minh chú đóng ở nơi đây hai đại chủ sự một trong, hắn công việc liền là phụ trách sản nghiệp sinh ý khối này, cái kia chủ sự nhưng là phụ trách võ lực an toàn khối này. Đây cũng là trường Nhạc Minh bên trong hôm nay phụ trách các nơi khu vực phát triển người phụ trách chủ yếu nhân viên tương xứng. Kỳ thực cũng chính là một văn một võ quản lý tương xứng. Ngoại trừ Ngân Xuyên thành tổng bộ bên ngoài, cái khác bất kỳ cái gì địa phương đều là từ một văn một võ hai cái chủ sự thống lĩnh quản hạt, xưng là tả hữu chủ sự. Tả chủ sự phụ trách địa khu thường ngày phát triển quản lý kinh doanh, hữu chủ sự lại phụ trách địa khu võ lực quản hạt, phụ trách xử lý một chút yêu cầu võ lực xử lý phiền phức, đồng thời cũng đưa đến một cái võ lực uy hiếp tác dụng. Trương Văn Viễn liền là Vĩnh Bình huyện bên trong trường Nhạc Minh tả chủ sự, phụ trách trường Nhạc Minh tại Vĩnh Bình huyện bên trong thường ngày kinh doanh phát triển. Hắn bản thân là tú tài xuất sinh, vốn định khoa cử, nhưng ba lần thi rớt thi quận sau cùng nản lòng thoái chí phía dưới vì cái nào đó, tức đường ra gia nhập trường Nhạc Minh. Hôm nay trở thành trường Nhạc Minh tại Vĩnh An huyện chủ sự tình, Trương Văn Viễn cảm giác tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, mặc dù khoa cử không có thi đậu, thế nhưng bây giờ, tại trường Nhạc Minh phát triển, còn chưa hẳn lại so với khoa cử sai gì, quân không thấy liền là Vĩnh An huyện huyện lệnh đối với hắn đều phải khách khí kính sợ ba phần, đi tại trong huyện thành. Hai không thể cung cung kính kính gọi hắn một tiếng Trương thủ sự, còn cưới ba cái như hoa như ngọc mỹ kiều nương, cái này tiểu ngày, đắc ý. Chủ sự. Lúc này, một cái thuộc hạ từ ngoài cửa gõ cửa đi tới. Chuyện gì? Trương Văn Viễn tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên chuyên tâm thẩm tra đối chiếu lấy sổ sách, ngoài miệng hỏi. Bên ngoài tới hai cái tiểu tử, nói muốn gia nhập trường Nhạc Minh, còn có trọng yếu tin tức cùng chủ sự hồi báo. Trọng yếu tin tức? Trương Văn Viễn nghe vậy buông xuống trong tay sổ sách, nhìn hướng thuộc hạ. Suy nghĩ một chút, ngược lại gặp một chút cũng chỉ hoãn không có bao nhiêu thời gian. Nếu quả thật có cái gì trọng yếu tin tức, vậy liền nói không chừng là ngoài ý muốn đại thu hoạch. Đem người mang tới. Vâng. Nửa khắc sau đó, Trương Văn Viễn nhìn thấy thuộc hạ trong miệng hai cái tiểu tử. Xác thực là hai cái tiểu tử, niên cấp thoạt nhìn 20 tuổi ra đầu không đến. Tiểu lưu manh. Đây là Trương Văn Viễn chứng kiến hai người ấn tượng đầu tiên cảm giác, vô luận là từ thân mang trang phục hay là khí chất. Đều cùng trong thành những tên côn đồ các kẻ kia không khác nhau chút nào, không đúng, nơi này phải thêm cái lúc trước hai chữ. Lúc trước Vĩnh An huyện thành bên trong tiểu lưu manh không ít, thế nhưng bây giờ, tiểu lưu manh cơ bản đã tuyệt tích, bởi vì đều bị chộp tới lao động cải tạo đi tới. Theo nhà mình Minh chủ cùng Bạch Gia Gia chủ nhậm chức chấp chính đến nay, từng đầu tân chính ban bố quán triệt áp dụng xuống tới, hết thảy hắc ác lưu manh đều là đả kích đối tượng, phía sau còn tốt, giống như lưu manh những này. Không có xâm phạm đại sự còn có hối cải để làm người mới cơ hội, thế nhưng như trước mặt những cái kia hắc ác lưu manh, nhất là thấm nhân mạng, một khi phát hiện liền là trực tiếp chặt đầu. Hôm nay Ngân Xuyên quận các nơi trị an vì cái gì tốt như vậy, cũng là bởi vì nhà mình Minh chủ cùng Bạch Gia Gia chủ nhậm chức chấp chính đến nay, các đầu tân chính ban bố sự thật. Đương nhiên, chính yếu nhất một chút chính là, những ngày tân chính cũng xác thực lợi quốc lợi dân, để cho phổ thông bách tính cũng sinh hoạt thay đổi tốt hơn, thông qua một chút giảm thuế phụ cấp cổ vũ chính sách. Để cho phổ thông bách tính sinh hoạt nhận được bảo hộ, nếu không mà nói, coi như lại đả kích hắc ác phạm tội cũng không có khả năng ngăn chặn, cuối cùng bách tính sinh hoạt không chiếm được bảo hộ mà nói, hắn không đi trộm đi đoạt căn bản là sống không nổi. Bất kỳ xã hội nào hoàn cảnh ổn định, đều có một đầu cơ bản nhất tiền đề, đó chính là phổ thông bách tính sinh hoạt phải có bảo hộ có thể sống sót, nếu không mà nói, sinh hoạt cũng không chiếm được bảo hộ sống không nổi, há lại sẽ quản người những cái kia pháp luật. Trái lại, nếu như bách tính cơ bản sinh hoạt nhận được bảo hộ, nếu như có thể an ổn ổn qua ngày mà nói, lại có mấy người nguyện ý đi làm những cái kia làm điều phi pháp một, khi bị bắt lại liền, là vào tù chặt đầu sự tình. Cái này hơn một năm đến nay, Trương Văn Viễn có thể nói là từng chút nhìn xem toàn bộ Ngân Xuyên quận từ hỗn loạn trở thành hôm nay dạng này thái bình, mà lại càng ngày càng phồn hoa, không chỉ là bởi vì Ngân Xuyên quận bên trong người, còn có rất nhiều Ngân Xuyên quận bề ngoài thương nhân chứng kiến Ngân Xuyên quận phát triển hoàn cảnh tốt an ổn cũng nguyện ý đi tới Ngân Xuyên quận bên trong làm ăn. Càng là nhìn ở trong mắt, Trương Văn Viễn trong lòng liền đối với mình gia Minh chủ càng bội phục. Hắn cảm thấy, nếu như cầm một ngày Càn Triệu sụp đổ, nhà mình Minh chủ dứt khoát trực tiếp khởi binh đoạt thiên hạ tốt rồi, tuyệt đối là thiên hạ chi phúc. Tiểu tử Đinh Phong, Trương Tử Lăng, gặp qua Trương chủ sự. Lúc này, trước thân hai người mở miệng nói, hướng về phía Trương Văn Viễn chắp tay một bái, lại là hai người chính là trước đó bị đuổi giết nhảy núi rơi vào giữa sông mới lấy đào thoát mang tàng bảo đồ bí mật chạy trốn hai cái thanh niên. Đinh Phong liền là Phong Thiếu, Trương Tử Lăng liền là Lăng Thiếu. Đương nhiên, hai cái này xưng hô chỉ là hai người bản thân lẫn nhau xưng. Nhìn trước mắt không giận tự uy Trương Chí Viễn cùng với phía sau mấy cái xem xét liền không dễ chọc thị vệ, sắc mặt hai người ngăn không được lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương. Cuối cùng chỉ là tiểu lưu manh, chưa thấy qua đại nhân vật cảnh tượng hoành tráng. Nghe nói các ngươi muốn gia nhập ta Trường Nhạc Minh. Trương Văn Viễn cũng lúc này mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hai người. Vâng, chúng ta huynh đệ hai người sớm nghe nói về Trường Nhạc Minh cùng Trần Hầu đại danh, mộ danh mà đến, mong rằng Trương chủ sự thành toàn. Đinh Phong nhanh chóng nói tiếp. Cái này thiên hạ, muốn nhập ta Trường Nhạc Minh rất nhiều người. Thế nhưng ta Trường Nhạc Minh cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể gia nhập đến. Trương Văn Viễn lại nói. Cho nên huynh đệ chúng ta hai người lần này mang đến một tin tức quan trọng, bảo đảm sẽ không để cho Trương chủ sự thất vọng. À, tin tức quan trọng. Trương Văn Viễn ánh mắt ngưng lại, quan sát đến Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng sắc mặt cùng ánh mắt, từ sắc mặt hai người ánh mắt bên trong, hắn đánh giá ra, Đinh Phong không phải là đang nói dối, mà tựa như thật có tin tức quan trọng, lúc này lại nói. Nói nghe một chút, như tin tức thật có giá cao giá trị, ta đem tự thân vì hai người các ngươi hướng cho Minh bẩm báo, đồng ý hai người các ngươi nhập ta Trường Nhạc Minh. Đình Phong cùng Trương Tử Lăng hai người nghe vậy thần sắc một vui, nghe đến đó lúc này không do dự nữa. Đình Phong trực tiếp đem trong ngực tàng bảo đồ lấy ra đưa cho Trương Văn Viễn nói. Trương chủ sự xin xem qua, đây là một phần tàng bảo đồ, vì huynh đệ của ta hai người ngẫu nhiên tâm đắc, huynh đệ của ta hai người vốn là Giang Nam người Dương Châu sĩ, chính là bởi vì cái này tàng bảo đồ không xa vạn dặm đi tới Ngân Xuyên, căn cứ chúng ta thu hoạch được tin tức. Cái này tàng bảo đồ chính là một vị tiền bối cao nhân lưu lại. Bên trong có dấu vị này tiền bối cao nhân một đời chân tàng. Huynh đệ của ta hai người vốn đã tìm tới tàng bảo đồ vị trí động phủ, bất đắc dĩ bị người khác phát hiện để mắt tới. Trước đó trở về từ cõi chết mới đi đến nơi này, trải qua này trở về từ cõi chết. Huynh đệ của ta hai người cũng rõ ràng, chỉ dựa vào huynh đệ chúng ta hai người cái này, công phu mèo ba chân. Muốn thu hoạch được cái này tài bảo không khác người si nói mộng, cho nên huynh đệ của ta hai người quyết định đem cái này tàng bảo đồ cùng bí mật tiến hiến cho Trần Hầu, chỉ cầu mượn cái này có thể để cho huynh đệ của ta hai người gia nhập Trường Nhạc Minh, vì Trần Hầu hiệu lực. Trương Văn Viễn ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận tàng bảo đồ cẩn thận quan sát một phen, phát hiện thật không giống giả tạo, lại xem hai người bộ dáng, trong lòng nhất thời tin tám phần, nói. Hai người các ngươi ngược lại là thông minh, có tự mình hiểu lấy, biết chỉ dựa vào bản thân nuốt không nổi cái này bảo tàng, đã như vậy, ta đây sau này liền sẽ đem tin tức hướng cho Minh bẩm báo lên trên, các ngươi lại đem vị trí cụ thể nói ra. Ta sẽ phái người đi điều tra, nếu như xác định các người không có nói sai tin tức là thật. Cái kia đến lúc đó không thể thiếu các người tốt chỗ. Ta Trường Nhạc Minh làm việc từ trước đến nay, chú trọng theo lẽ công bằng tiến hành, có công tất thưởng, có tội tất phạt, như lần này tin tức thật là thật bên trong tài bảo không ít mà nói. Đến lúc đó không nói, hai người các người nhập ta Trường Nhạc Minh, liền là cái khác, ban thưởng cũng không thiếu được các người, nói không chừng, còn có thể vì cho các người ghi lại một công. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người nghe vậy nhất thời liền thần sắc rung một cái, trong lòng một vui. Dạng này, xem hai người các ngươi bộ dáng gió bụi mệt mỏi, trên đường đi hẳn là không có nghỉ ngơi thật tốt qua, chỉ sợ hiện tại cơm cũng còn không ăn, ta trước hết để cho người mang các ngươi xuống dưới an bài ở lại, thật tốt tắm rửa ăn một bữa cơm, kho tàng sự tình, ta sẽ trước tiên phái người tới điều tra, nếu là thật, ta sẽ báo cáo trong Minh, đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu các ngươi tốt chỗ, các ngươi mà nói. Tạm thời an tâm ở lại nơi này, chờ đợi tin tức